Nếu như các triều đại Uyên Xuyên Công thật sự có cái ý thức này, chính mình bí mật bồi dưỡng ra một tòa linh dược gieo trồng căn cứ. Như vậy lúc trước tòa kia linh dược gieo trồng căn cứ đột nhiên bại lộ, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Ở trong đó, khẳng định liên lụy tới một chút vô cùng phức tạp đấu tranh. Bồi dưỡng một tòa linh dược cao cấp gieo trồng căn cứ vô cùng không dễ dàng, thậm chí có thể xưng gian nan. Một khi đào tạo thành công, cái kia dù như thế nào, Uyên Xuyên Công đều không sẽ cam lòng hủy đi. Rõ ràng, Uyên Xuyên Công nhất định là cường ngạnh xuống tới, phong tỏa tin tức, lắng lại sự kiện lần này. Chẳng qua là, tòa kia bí mật linh dược gieo trồng căn cứ đến tột cùng ở đâu? Lôi đạo không được biết. Phó hội trưởng, đa tạ tin tức của ngươi. Nói xong, Lôi đạo trực tiếp quay người rời đi. Nhìn Lôi đạo rời đi bóng lưng, phó hội trưởng cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ, Uyên Xuyên Công Quốc lại nếu không bình tĩnh. Chẳng qua là, Uyên Xuyên Công Quốc lại thế nào không bình tĩnh. Cùng phó hội trưởng đều không có quá lớn quan hệ. Tự nhiên có Uyên Xuyên Công tới chống đỡ lấy. Rời đi Kỳ Lân Thương Hội, Lôi đạo dứt khoát rời đi Hỏa Lân Thành. Một mình hắn đến ngoài thành ngàn dặm bên trong, một tấc địa phương từ từ tìm kiếm lấy. Nếu quả thật có trụ sở bí mật, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyển di. Dù sao, linh dược cao cấp đối với sinh trưởng hoàn cảnh cũng là phi thường ỷ lại. Không có tốt sinh trưởng hoàn cảnh, linh dược cao cấp cũng không cách nào sinh trưởng. Lôi đạo dùng như thế, vụng về, biện pháp, kỳ thật cũng không nhất định có thu hoạch, nhưng đây cũng là lôi đạo biện pháp duy nhất. Một tấc, tìm kiếm Hỏa Lân Thành phạm vi ngàn dặm chỗ, cũng không là dễ dàng như vậy. Trực tiếp dùng thần niệm quét qua, chỉ sợ không có hiệu quả gì. Dù sao, có thể tránh thoát thần niệm thủ đoạn có rất nhiều. Tỉ như pháp trận, nếu là có đặc thù pháp trận, như vậy thần niệm mạnh hơn cũng sẽ xem nhẹ. Lúc này giỏi nhất đáng tin còn là ánh mắt của mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lôi đạo hết sức kiên nhẫn, cũng hết sức cẩn thận. Hắn dựa vào chính mình, con mắt, tại Hỏa Lân Thành ngàn dặm phạm vi bên trong, từng tấc tìm kiếm. Thời gian hao phí dài đằng đẵng, không phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí cũng không phải 1-2 tháng liền có thể hoàn thành siêu tầm. Cần thời gian dài hơn. Bất quá, Lôi đạo cũng không nóng nảy. Bất quá là ngàn dặm chỗ thôi. Lại đáng là gì? Chẳng lẽ còn có thể tìm 1 năm trước hay sao? Huống chi, coi như là thời gian 1 năm. Nếu như có thể tìm tới linh dược gieo trồng căn cứ, có thể được đến 6 vạn năm linh dược. Cái kia cũng đáng. Thế là, Lôi đạo liều lĩnh, tiếp tục từ từ tìm kiếm lấy. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Lôi đạo chưa từng có như thế, cẩn thận, qua. Dòng dã thời gian nửa năm, thậm chí liền Lôi đạo 26 tuổi sinh nhật, đều trong lúc này vượt qua. Nhưng hắn nhưng như cũ mấy tháng như một ngày. Tại Hỏa Lân ngoài thành tìm kiếm lấy, bỗng nhiên, Lôi đạo tìm kiếm đến một cái sơn cốc lúc, thần tâm khẽ động, tựa hồ, tìm được cái gì, đi xem một chút. Lôi đạo sinh ra một tia hy vọng, lập tức bay về phía sơn cốc, Uyên Xuyên Công phủ đệ, thân là Hy Hòa thần triều đỉnh tiêm công quốc chi chủ. Uyên Xuyên Công vẫn luôn lưu tại Uyên Xuyên Công quốc, rất ít rời đi. Đây là phi thường hiếm thấy. Kỳ thật ai cũng không biết, Uyên Xuyên Công đang nổi lên lấy một kiện đại sự kinh thiên động địa. Càng là Hy Hòa thần triều dung chuyển thời kỳ, đối Uyên Xuyên Công mà nói thì càng then chốt. Lúc này hắn tuyệt không cho phép Uyên Xuyên Công quốc bên trong xuất hiện bất kỳ một tia nhiễu loạn. Nhanh, nhanh, ta các triều đại Uyên Xuyên Công nguyện vọng liền muốn thực hiện. Thánh thể cửu trọng không xa, Uyên Xuyên Công thấp giọng lầm bầm, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một tia kỳ vọng.